Lạc vào cổ đại hạnh phúc sinh hoạt, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trước một sau đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng gà rừng chạy xẹt qua lùm cây, có cả thỏ xám mập mạp trái dại mọc đầy, hai mắt Trần Tiêu phát sáng, bạc trắng lấp lánh. Vương Đại Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Tĩnh ca, ta nghe được tiếng nước chảy. Trần Tiêu vểnh tai hướng về trước. Suối nước phía trước quẹo qua khúc cua này là đến. Vương Đại Tĩnh trả lời. Trần Tiêu ngẫm nghĩ, từ góc đại thụ đến đây đi chừng 15 phút, tính ra cũng không xa lắm, hắn cũng đã nhớ đường. Mãi lo suy nghĩ nên Trần Tiêu không nhìn đường, cứ theo quán tính đi về trước. Ôi ra, Trần Tiêu cong lưng ôm mũi, đau đến chảy nước mắt. Đệ có sao không? Xin lỗi, ta không chú ý. Vương Đại Tĩnh tự trách bản thân không chú ý, xua xua tay ý bảo mình không sao. Trần Tiêu hít hít mũi, tại ta mãi lo nghĩ chuyện khác nên không chú ý. Huynh dừng lại, ta không sao. Nhìn cái mũi đỏ hoe của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh áy náy, chắc đau lắm. Đệ đánh lại ta đi. Vương Đại Tĩnh vươn mặt đến trước mặt Trần Tiêu. Hả? Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh trưng cái mặt nghiêm túc trước mặt, chớp chớp mắt. Oa, sống mũi huynh ấy thật cao, tròng mắt đen nhánh đang chứa đựng hình ảnh thu nhỏ của mình, thật đẹp trai, nhịp tim bất chợt gia tăng. Trần Tiêu ngây ngẩn nhìn Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh, mặt ta dính gì sao? Vương Đại Tĩnh nghi hoặc sờ sờ mặt. Hả, ha ha ha, nào có, đi, đi mau, nóng quá. Trần Tiêu lấy lại kinh thần, xấu hổ cười ha ha, vội đi về trước. Tê, xấu hổ chết mất, sống lại vẫn không bỏ được tật xấu, người xưa nói méo có sai, mê trai đầu thai mới hết. Đến rồi. Vương Đại Tĩnh chỉ tay con suối trước mặt, trời rất nóng, đệ muốn rửa mặt. Trần Tiêu quăng chuyện xấu hổ qua một bên, hào hứng đi vội về trước. Vương Đại Tĩnh không hiểu điều chi cũng vội đuổi theo, hình như hắn vừa bỏ qua điều gì thì phải. Con suối bắt đầu từ phía tây khu rừng uốn lượn theo các khe đá trong rừng, nước gần bờ trong veo có thể nhìn thấy đáy. Uống một ngụm ngọt, Trần Tiêu uống thêm vài ngụm lấy đầy hai ống nước. Quay người lại thấy Vương Đại Tĩnh đang xoắn ống quần, Trần Tiêu hỏi, Tĩnh ca xuống nước bắt cá sao? Vương Đại Tĩnh không ngẩng đầu, vẫn nhanh tay xoắn ống tay áo, ta bắt cá nướng cho để ăn. Cá, con suối này có cá sao? Suối không rộng lắm, không thấy bong bóng nước, lấy đâu ra cá? Đầu Trần Tiêu đầy dấu chấm hỏi. Ha ha, biết ngay đệ sẽ nghĩ vậy mà. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh cười phá lên. Không phải sao, huynh nhìn xem suối cạn thế này lấy đâu ra cá. Vương Đại Tĩnh bắt đầu xuống nước, trong bờ nhiều đá, nước trong sẽ không có, nhưng giữa lòng suối đất mịn cá thường trú ẩn dưới lớp bùn. Chuyện cổ đại, huynh cẩn thận đá bén cắt trúng chân. Trần Tiêu lựa một tảng đá to kê mông ngồi, trời quá nóng, hắn cởi giày, ngâm chân vào nước, nước rất mát, rất thoải mái, tiếng nước chảy róc rách, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, không gian thật yên bình. Trần Tiêu hít sâu một hơi, giọt giọt. Trần Tiêu đầu đầy hắc tuyến, tâm trạng tốt đều bị cái bụng không biết điều này phá hết rồi. Kêu gì mà kêu, phá hết tâm trạng của ta, nhỏ giọng oán giận cái bụng. Trần Tiêu hướng ánh mắt về phía Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh đang nghiêm túc bắt cá, bỗng nhiên Vương Đại Tĩnh đâm mạnh cành cây xuống dòng suối. Hả, bắt được cá rồi à? Trần Tiêu vươn cổ nhìn. Vương Đại Tĩnh rút cành cây lên, trên đầu cây một con cá bị đâm xuyên qua. Hoa, Tĩnh ca giỏi quá. Trần Tiêu cười khanh khách vỗ tay hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quăng con cá lên bờ, Vương Đại Tĩnh tiếp tục bắt cá. Trần Tiêu hí hửng xách cá đi xử lý sẵn, tiện đi ven suối bắt mấy con ốc đá, may mắn tóm được một em cua mập mạp. Ha ha, có lộc ăn rồi. Trần Tiêu giơ con cua lên cười híp cả mắt. Nhìn hai con cá, sáu con ốc, ba con cua, Trần Tiêu gật gật đầu cùng Vương Đại Tĩnh trở về. Về tới chỗ, bếp than đã cháy hết, trứng gà cũng chín. Trần Tiêu kiếm lá cây bện thành hình dáng cây bát nhỏ, vớt trứng gà và một ít nước sôi qua, như vậy trứng sẽ không nguội. Rửa sạch nồi cho cua ốc vào bắt lên bếp. Vương Đại Tĩnh gom lá khô nhóm lại lửa, kiếm hai cành cây sạch xiên cá chuẩn bị nướng. Tĩnh ca chờ chút. Trần Tiêu lấy gói nguyên liệu đã được rửa sạch bên cạnh ra, đập nát chúng, bôi lên cá. Củ thơm sao? Đúng vậy, ta vừa hái được bên suối. Tĩnh ca giữ chặt cành cây, ta cho tỏi vào bụng cá. Được, xong rồi, Tĩnh ca nướng đi, ta giúp huynh bôi thuốc. Trần Tiêu mở gói lá tiếp theo, cho hết số thảo dược vào ống trúc dã nhuyễn, vớt một quả trứng để vào chiếc lá to. Chuẩn bị xong, Trần Tiêu gọi, Tĩnh ca, cởi áo ra mau, ta giúp huynh bôi thuốc. Để ta tự làm, để canh chừng lửa giúp ta một lát. Vương Đại Tĩnh không được tự nhiên nói. Huynh tự thoa, mắt huynh mọc phía sau hay tay duỗi ra được. Trần Tiêu hung giữ chừng mắt Vương Đại Tĩnh. Ta là nam nhân, để ta làm là được, để không cần lo lắng. Vương Đại Tĩnh chuyển để cá tạm trên gác, vươn tay muốn lấy thuốc trong tay Trần Tiêu. Cách chương.